Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liễu Duy Nhu đẩy xe về phía hành lang, đột nhiên thấy phía trước đang xôn xao. Thì ra là Tổng Giám Đốc đang đi kiểm tra. Liễu Duy Nhu tranh thủ đẩy xe sang một bên, cùng các nhân viên khách sạn đứng xếp hàng ngay ngắn gần tường, kính cẩn cúi đầu thấp. Đây là lần đầu tiên Liễu Duy Nhu chạm mặt với Đông Phương Thuật trong công việc. Quan hệ của bọn họ là trong bóng tối, trong khách sạn cô là nhân viên của anh, cho nên khi đụng mặt anh đi kiểm tra, cô cùng các nhân viên khác giống nhau. Khi anh đi ngang qua, phải chào một tiếng. Chào Tổng Giám Đốc. Đông Phương Thuật đi kiểm tra nên bước chân rất nhanh. Anh khẽ đáp lại nhân viên bằng cái gật đầu, vẻ mặt rất ít khi nở nụ cười. Cô nhớ lại, khi còn ở phòng thay quần áo, nghe được hai cô gái say mê Đông Phương Thuật nói chuyện. Đông Phương Thuật là người có tiếng lạnh lùng, mặc kệ là khi ở bên ngoài hoặc lúc riêng tư cũng không thấy cười. Cũng là vì chuyện đặc sắc này mà rất nhiều phụ nữ say mê anh ta không dứt. Thật kỳ lạ, người đàn ông không cười lại được phụ nữ quan tâm đón nhận. Đầu năm nay, xu hướng thẩm mỹ cũ đã bị phá bỏ. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Đó là vấn đề thường được bàn bạc. Loại đàn ông lạnh lùng như Đông Phương Thuật là người đàn ông hư mà bao nhiêu người phụ nữ muốn nhảy vào. Đương nhiên, giá trị con người anh ta cũng một phần là do phụ nữ đề ra. Bóng dáng của Đông Phương Thuật đã sớm đi xa, các nhóm nhân viên bắt đầu đứng lên. Các nhân viên nữ bắt đầu hưng phấn. Dù sao ở hành lang gặp được Tổng Giám Đốc bận rộn một tháng mới đi kiểm tra một lần, đó là một sự kiện may mắn. Liễu Duy Nhu lặng lẽ đem xe đẩy đi, đi qua thang máy đến tầng 5 trung tâm phòng quản lý. Nơi này là nơi cất dụng cụ vệ sinh. Liễu Duy Nhu đem xe dọn vệ sinh đẩy vào, cô cởi bao tay plastic, không người sửa sang lại dụng cụ vệ sinh trên xe. Sau đó cô nghe được tiếng khóa cửa ở phía sau. Cô đang muốn đứng lên, đang định quay đầu đột nhiên cả người bị ôm vào. Một cái hôn ấm áp ngay phía sau cổ, bàn tay to mạnh mẽ của đối phương muốn cởi cúc áo trước ngực cô. Buông tôi ra, buông tôi ra. Trực giác của cô cho rằng mình đã gặp phải kẻ háo sắc. Cô liều mạng giãy giụa, lấy khuỷu tay đánh về phía sau, ý đồ muốn dùng lực để đối phương buông cô ra. Thì ra tính cách dịu dàng bình thường là giả, thật ra chính là một tiểu hổ bạo lực. Đông Phương Thuật vẫn vùi đầu vào cổ cô, ngực anh bị cô đánh trúng vài phát. Vừa nghe thấy là giọng nói của Đông Phương Thuật, nỗi sợ hãi kinh hoàng của cô mới tạm thời lắng xuống. Nhưng cô vẫn bị ôm trong ngực anh. Rốt cuộc, anh muốn làm cái gì? Giọng nói của cô có chút hỗn loạn cùng giận dữ. Anh dọa cô rồi, Đông Phương Thuật đem cô dán sát vào thân thể anh, để phía dưới của cô có thể cảm nhận anh đang cứng lên. Liễu Duy Nhu thở dốc kinh ngạc, không dám tin. Nơi này là khách sạn, là chỗ làm việc của bạn họ, anh làm sao có thể phát dục lúc này? Đừng đùa giỡn, nơi này thỉnh thoảng sẽ có người đi vào. Cô thật sự không tin, Đông Phương Thuật là người đàn ông có thể khống chế năng lực rất mạnh mới đúng. Anh không giống như là người đàn ông có ham muốn yêu đương vụng trộm. Sẽ không đâu, tôi đã khóa cửa rồi. Hoàn toàn chính xác, không phải là Đông Phương Thuật. Anh là một người rất nghiêm khắc với bản thân mình, phụ nữ và công việc phân chia rõ ràng. Hơn nữa, anh coi công việc quan trọng hơn so với phụ nữ rất nhiều. Nhưng mà hôm nay không biết tại sao lại thất thường như vậy. Hơn nữa không chỉ là thất thường một lần mà là liên tiếp. Sau khi máy bay hạ cánh, anh đã dặn dò tài xế lái xe đến trường học của Liễu Duy Nhu chờ đợi cô tan lớp. Mãi cho đến khi đi kiểm tra nhìn thấy hình dáng của cô, anh lấy lý do để ly khai thư ký cùng cấp dưới, đi theo Liễu Duy Nhu cùng vào phòng quản lý trung tâm. Lúc này trong đầu anh có hai trạng thái song song. Một là giận dữ. Đúng, anh thừa nhận thấy hành động hồn nhiên của cô cùng bạn trai khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Một trạng thái khác là dục hỏa, anh thích nhìn bộ dáng cô mặc đồng phục. Đồng phục khách sạn được chia ra làm nhiều loại. Bộ phận tạp vụ là áo sơ mi màu đen phối hợp cùng váy bó màu đen, dưới chân đi một đôi giày đế bằng. Anh cũng thường xuyên gặp nhân viên dọn dẹp vệ sinh đi qua, ánh mắt đã sớm mất cảm giác. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Liễu Duy Nhu mặc đồng phục thì trong lòng dâng lên một trận dục hỏa khó nhịn. Bàn tay to của anh vội vàng kéo cổ áo cô, nằm lấy một bên đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt ve, nhào nặn. Không cần. Cô kháng cự. Anh tại sao lại có thể ở nơi này muốn cô? Em không có quyền cự tuyệt. Đông Phương Thuật đem bàn tay thâm nhập vào bên trong váy, kéo xuống quần lót, đồng thời cũng cởi quần mình, đem vật nam tính cắm vào bên trong khe hở màu hồng của cô. Những lời này như một con dao sắc nhọn, khẽ đâm vào lòng cô, máu tuôn ra nhanh chóng. Anh nói không sai, thật sự cô làm gì có quyền cự tuyệt. Liễu Duy Nhu chỉ có thể để mặc anh quyết định. Anh tiến vào từ trong sau lưng cô, âm thầm và mạnh mẽ rút ra, cắm vào. Cô cắn môi, thừa nhận là anh làm cô thấy thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net